Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, rực rỡ va chạm. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1508, rực rỡ va chạm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Kiều Xích Phong nhìn Lâm Phong, cước bộ từ trong hư không đạp đi ra, đi tới Lâm Phong trước mặt. Nếu Lâm Phong khiếu chiến cho hắn, hắn vạn không có tị chiến chi sửa lại. Lúc này đứng ra Kiều Xích Phong, đã không có như hắn ngôn ngữ vậy ngả ngớn cùng miệt thị. Từ trên người của hắn, người không cảm giác được bất luận cái gì một tia ý khinh thị. Lâm Phong cũng dường như mọi người giống nhau, ánh mắt nhìn chăm chú vào đi ra Kiều Xích Phong. Cái này ngôn ngữ phóng đãng thánh thành đệ tử, đi không giống hắn biểu hiện ra như vậy bất kham, tùy ý đứng ở đó, lại cho nhân một loại trầm ổn như sơn nhạc dày trọng chi cảm giác. Phảng phất không ai bất kỳ có thể đưa hắn lay động, mà ở trên người của hắn, mơ hồ còn có một cái kinh thế quyền mang như ẩn như hiện. Lâm Phong vươn tay, trong khoảnh khắc, giết chóc ma quyền hội tụ mà thành. Bất hủ ý có thể dùng ma khí càng ngày càng thịnh. Lâm Phong từ lâu nắm thành quyền trạng, hai tay của lộ ra đáng sợ ma ý. Tựa cảm thụ được Lâm Phong quyền ý, Kiều Xích Phong trên người đồng dạng có một luồng lũ ngập trời vậy cường thịnh quyền ý tràn ngập ra. Có thể dùng cả người hắn trên người phảng phất bao phủ vừa vỡ thiên chi quyền. Cái này cổ quyền ý dung trong giữa thiên địa, biến ảo hàng vạn hàng nghìn, khi thì cực nóng như thiên hỏa, thì giá rét như minh phách, các loại quyền vẻ trạch ở trên hư không trong như ẩn như hiện. Quyền vị xuất, nhưng quyền ý đã làm cho cảm nhận được hắn đáng sợ, như núi bất động nhạc. Loại quyền ý này, nếu là công kích tất có lay động thiên địa oai. Đoàn người trong lòng nghĩ, Lâm Phong cùng Kiều Xích Phong trên người hai người, quyền ý tất cả đều đáng sợ. Sát, cước bộ hơi một bước, Lâm Phong hữu quyền đột nhiên phá không mà ra. Nhất thời hư không hét giận dữ, một cổ quyền mang xỏ xuyên qua thiên địa, lôi cuốn chứa kinh khủng đại thế hướng phía Kiều Xích Phong đánh giết đi. Hư không ở giữa hắc ám chi quyền mang phảng phất là tử vong chi mang. Lâm Phong giết chóc ma quyền phá không một sát na kia, Kiều Xích Phong trên người quyền mang hội tụ thành thực chất chi quyền, phá không mà ra, cùng hư không hòa làm một thể, quyền ý trong nháy mắt đem không gian đều bao phủ. Nơi đi qua hư không hóa thành hàn minh chi vực, hết thảy tất cả đều ngưng tụ trở thành trong sạch. Hư không đông lại, răng rắc thanh thúy có tiếng truyền ra, đoàn người chỉ thấy Lâm Phong đánh giết ra hắc sắc quyền mang đều đông lại, bị thuần trắng trong suốt hàn mang bao trùm ở, lập tức phá vỡ vụn ra đầy. Nhưng mà quyền chi thế vẫn còn không ngưng ở, hàn minh chi quyền phá khai rồi giết chóc quyền mang, tiếp tục đông lại hư không, đánh phía Lâm Phong, nơi đi qua trong sạch bao trùm thiên địa. Đoàn người ngửa đầu, thấy sương tuyết đem khắp thiên địa hư không đều bao trùm, coi như một con dử tợn băng xương cự long tải nuốt hết phiến thiên địa. Trong lòng cảm giác được kinh hãi, Lâm Phong tả quyền trong hội tụ mà thành giết chóc ma quyền không chút do dự phá không đánh ra, cùng tham dự quyền mang va chạm tại tất cả. Nhất thời hàn minh khí chung quanh bay lượn, trong sạch ý khắp bầu trời. Mà ở Lâm Phong quyền xuất là lúc, Kiều Xích Phong dẫm trận tại chỗ mà đến, đứng ở trên hư không, cả người cũng vừa che thiên cự quyền, hai tay xỏ xuyên qua xuống, quyền ý phá thiên. Lúc này đây không còn là hàn minh chi quyền, mà là viêm long quyền mang, thiên không xuất hiện thao thiên hỏa diễm, phải hết thảy đều nuốt hết đầy, là dường như nham thạch nóng chảy vậy đỏ đậm quyền mang tắc gào thét trụy hướng Lâm Phong. Lâm Phong không chút nghi ngờ, nếu là mình bị cái này dường như nham thạch nóng chảy vậy hỏa diễm chi quyền oanh kích trong tất sẽ bị ngọn lửa nuốt mất đầy. thân thể tuyệt đối phải bị ngọn lửa xuyên thủng đến. Ông, hư không ý cùng phong chi áo nghĩa lôi cuốn chứ lâm phong thân thể. Thân thể hắn hướng phía hạ không rơi xuống, đồng thời không hề bất kỳ do dự nào chém ra nhất kiếm. Cái này nhìn như tùy ý nhất kiếm lại dường như muốn đem thiên địa hư không đều xé mở đến. Hư không khí lưu bị chém thành lưỡng đoạn, nhưng chém không đứt đoàn đỏ đậm chi viêm, chỉ là chém ngọn lửa nóng bỏng cuồng loạn vũ động. Lâm Phong trong tròng mắt bắn ra nhất đạo điện mang, hai tay trong lộ ra đáng sợ lửa ma, thâm thúy lửa ma trong còn lộ ra nặng nề tử vong ý. Còn sắp nhập vào hủy diệt hoang khí tức dĩ cập bất hủ ý cùng với trong. Một kiếm chém giết là lúc, hư không tử tịch, tử vong lửa ma kiếm chạm tại nơi đỏ đậm chi trên lửa. Ầm ầm bạo liệt có tiếng nhanh ra, trong hư không xuất hiện một cái biển lửa. Đông, Kiều Xích Phong bước chân hung hăng đạp hư không, nhất thời khắp hư không đều phảng phất khiêu động. Chỉ thấy hắn quyền điên cuồng lăn lộn, trong thiên địa mỗi khắp ngõ ngách đều có đáng sợ quyền ý tràn ngập đi ra. Phảng phất mảnh không gian này nhân quyền là sinh, vì hắn nắm trong tay, thần quyền vô song, chỉ thấy Kiều Xích Phong thần sắc túc mục, phía sau mơ hồ có một cái pháp tướng ngưng tụ mà thành. Giống như một cái thần linh vậy, cái này tôn pháp tướng coi như vi quyền là sinh. Đầy dẫy phá thiên ý cảnh, sát, Kiều Xích Phong môi nhúc nhích, sát ý hàng vạn hàng nghìn, rồi đột nhiên trong lúc đó, long trời lở đất, vô tận chi quyền đánh phía Lâm Phong, sổ chi bất tận, người bị thần linh pháp tướng Kiều Xích Phong phảng phất là thế gian quyền ý thần linh. Quyền chi tổ vương, hàn minh thần quyền, hỏa hiểm thần quyền. Chu ma thần quyền chờ một chút kinh khủng quyền mang trong cùng một lúc hàng lâm. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, phải Lâm Phong đánh giết ở chỗ này. Cái này Kiều Xích Phong phảng phất vi quyền là sinh, thật đáng sợ, phảng phất hắn là quyền chi tổ vương nhất dạng, không chỗ nào bất diệt. Đoàn người thấy trước mắt rung động một màn trong lòng sợ run. Không hổ là thánh thành đệ tử. Quả nhiên không phải bát hoang yêu nghiệt có khả năng so sánh. Nhìn như cuồng vọng, nhưng chiến đấu là lúc lại chút nào không có lòng khinh thị. Chiến đấu chính mình bách chiến bách thắng khí khái. Trực tiếp lấy lực lượng tuyệt đối áp bách Lâm Phong. Không để cho Lâm Phong bất luận cái gì xoay người cơ hội. Phải Lâm Phong trực tiếp ép vỡ giết chết đầy. Quyền này nói thần thông pháp thuật có thể đánh ra các loại cường hãn quyền thuật. Cũng hàng vạn hàng nghìn quyền tông. Bất luận cái gì một loại quyền thuật nếu là tu luyện tới cực hạn. Đều muốn là đáng sợ thần quyền. Trong lòng mọi người nghĩ, loại đáng sợ này quyền thuật thần thông lực lượng. Tất nhiên là lấy mạnh mẽ công pháp đến thúc dục. Bằng không vạn không có khả năng thôi phát xuất hàng vạn hàng nghìn thần mang. Các loại quyền ý phải Lâm Phong gạt bỏ đầy. Lâm Phong thân ở hàng vạn hàng nghìn quyền mang trong. Cảm giác của hắn mãnh liệt nhất. Đối phương quyền pháp thần thông thuật câu thông thiên địa lực. Từ thiên địa bát phương tuôn ra. Hắn vị trí cái này phiến hư không đang run rẩy. Cũng bị hoàn toàn thần quyền đánh cho sụp xuống đầy. Giờ khắc này Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ầm ầm. Ngập trời ma đạo khí tức dường như muốn phá tan thiên địa. Ma chi hư ảnh hiện lên trong Lâm Phong phía sau. Hôm nay hắn rất ít mượn dùng ma đạo lực trực tiếp tham dự chiến đấu. Bởi vì hắn áo nghĩa thuật giao phó cho chiến lực của hắn xa xa phải vượt lên trước cảnh giới của hắn. Mặc dù tu có thể sợ công pháp, chính mình ngập trời ma ý, nhưng ở hắn sợ rằng chiến lực trước mặt. Cảnh giới giao cho năng lực của hắn như trước thiên yếu đi ta. Mà giờ khắc này Lâm Phong bị hàng vạn hàng nghìn quyền mang bức bách. Phải đem toàn bộ lực lượng thả ra ra. Ngập trời chi ma ý chỗ sung yếu phá cửu tiêu thiên. Vô thiên kiếm ý hóa thành một đạo lóa mắt ánh sáng hướng phía vòm trời trên đâm tới. Tại lực lượng kinh khủng trước mặt. Lâm Phong trong óc vẫn như cũ, vẫn duy trì tuyệt đối lãnh tĩnh. Từ chiến đấu dĩ cập sát phạt trong cùng nhau đi tới, hắn biết rõ mất lý trí sẽ cỡ nào thảm thống hậu quả. Bởi vậy giờ khắc này con người của hắn ở giữa lộ ra ma mang, đen kịt không gì sánh được. Tại đầu óc của hắn ở giữa, khắp thế giới phảng phất đều hóa thành đen kịt vẻ. Bất kỳ một chút tích tích đều vậy rõ ràng, là đầu óc của hắn cũng bay nhanh vận chuyển. Mà đạo chi mang cắt hư không, Lâm Phong bước chân đột nhiên nhảy đi ra ngoài, dường như nhanh như tia chớp, rất mạnh. Cái này vô tận quyền mang phá không đánh tới, chỉ cần đã một cái chớp mắt hơi thở công phu, là có thể đem thân thể của chính mình đánh cho thiên sang bách khổng. Tại đây chủng thời khắc hắn tuyệt đối không thể đứng tại chỗ bị động chống đỡ, bằng không sẽ phi thường thảm. Chỉ có từ tương đối yếu ớt một đạo thần quyền phương hướng lao ra, lấy tốc độ nhanh nhất, chỉ cần hắn dừng lại cho dù là chút nào, vô tận quyền mang là có thể đưa hắn triển ép thành mảnh nhỏ. Lâm Phong bước ra, thân thể hóa thành một thanh kiếm, vô kiên bất tồi, không chỗ nào không phá kiếm. Đại thế dung trong trong kiếm, tùy kiếm nhi động, hư không đều dường như muốn đâm rách đến. Một kiếm do đại địa dày trọng, có ma bá đạo, có không gian cùng phong xé rách lực, có sấm sét bạo ngược, còn bất hủ khí tức. Suy, suy, hóa kiếm Lâm Phong xé rách màu tím kia quyền mang, đem một phe này vị đáng sợ thần quyền xanh xanh phá vỡ đến. Liền xông ra ngoài, không có cho dù là trong nháy mắt đình trệ. Ầm ầm đáng sợ văng tung tóe chi âm từ Lâm Phong phía sau truyền đến. Khí tức hủy diệt Lâm Phong có thể rõ ràng cảm thụ được, nhưng thân thể hắn lại không có nửa điểm dừng lại. Hóa kiếm thân thể hướng phía Kiều Xích Phong phương hướng chém qua, nhanh cực hạn. Kiều Xích Phong nhìn như tự đại hết sức lông bông, nhưng chiến đấu căn bản là trực tiếp muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đây là một cái cường đại đáng sợ này đối thủ. Kiều Xích Phong đương nhiên cũng nhìn thấy Lâm Phong phá tan hắn đáng sợ thần quyền công kích, cước bộ chợt ở trên hư không trong hung hăng chúng tên xuống, nhanh quyền ý cuồng mãnh hướng phía trước hét giận dữ đánh ra, đồng thời quả đấm của hắn cũng theo đó đánh giết đi ra ngoài. Một quyền này hàn minh ý cùng xích viêm khí đan vào, lạnh lẽo hắc ám lại thích tựa một cái ma vương đang gầm thét, các loại đáng sợ ý cảnh toàn bộ ở vào quyền mang trong. Tồi suy sụp thiên địa. Ông, Lâm Phong thân thể đột nhiên gian ngừng, lập tức ngập trời kiếm quang hội tụ thành một thanh chu thiên cự kiếm. Từ vòm trời trên phách sát ra, chém về phía vương tổ chi quyền, đem hư không đều phải vỡ ra. Lực công kích lực lượng ngang nhau, mọi người biến sắc. Lâm Phong lúc này không có lại dường như vừa vậy tùy ý huy kiếm, mà là toàn lực làm. Nhất kiếm không thể phá vỡ đối phương thần quyền, cước bộ của hắn bước ra, đột nhiên tiêu thất tại chỗ, hàng lâm Kiều Xích Phong bầu trời nơi. Chết! Lâm Phong hét giận dữ một tiếng, âm ba dung nhập thiên địa lực ở giữa, nhanh đập xuống. Kiều Xích Phong ngẩng đầu, lập tức liền cảm giác tử vong chi áo nghĩa hàng lâm trên người. Một đôi đen kịt lạnh như băng con ngươi nhìn chăm chú vào hắn. Có đáng sợ ma mang xỏ xuyên qua hắn mắt thường, nhảy vào con ngươi của hắn ở giữa, cùng tử vong cùng nhau hàng lâm. Ngươi nhất định! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đình chi âm tùy ma ý cùng nhau dưới vào Kiều Xích Phong thân thể ở giữa, hóa thành một cổ đáng sợ ma nguyền rủa lực lượng. Có thể dùng Kiều Xích Phong đầu kịch liệt rung động, hắn cũng không biết Lâm Phong toàn bộ năng lực, tự nhiên cũng thật không ngờ đối phương ma nguyền rủa thuật, tử vong chớ chú thuật dĩ cập cặp kia ma đồng tại cùng thời khắc đó nở rộ là lúc có đáng sợ dương. Nào lực uy hiếp, giờ khắc này Kiều Xích Phong chỉ cảm thấy có loại sắp gặp tử vong cảm giác. Nhưng hầu như tại đồng thời, sau lưng của hắn một cái pháp tướng thả ra ngập trời quyền mang, bài trừ tất cả nghiệt khí ma ý. Có thể dùng kiều xích phong trên người cũng hiện lên ngập trời quyền mang. Dường như muốn tiêu diệt ma ý. Nhưng trong chớp nhoáng này đã đủ để Lâm Phong hoàn toàn kinh khủng công kích. Thân thể hắn đột nhiên hàng lâm kiều xích phong trên đỉnh đầu không. Nhất cánh tay hóa thành chu diệt hết thảy kiếm. Phải đâm thủng kiều xích phong đầu. Làm cho này thánh thành Trung Châu nhân quần đều cảm giác được tâm thần sợ run. Lâm Phong lời nhân vô pháp vô thiên. Nếu là hắn có giết chết thực lực của bọn họ, liền thực sự dám chu diệt đầy bọn họ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.